One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, Vua Hải Tặc Huyết Mạch. Ta có việc phải hướng mọi người tuyên bố. Việc quan hệ đem Pogger D. A. hôm nay công khai chỗ lấy cực hình ý nghĩa trọng đại. Chấm ngoặc kép, Sengoku lời vừa nói ra. Hải quân không ít người xôn xao. Thông qua hình ảnh đen đen Mushi thời gian thực quan sát tiếp sóng đám người cũng không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Ây, nói ra phụ thân ngươi danh tự. Sengoku ánh mắt nhìn về phía hỏa quyền Ây. Hỏi hỏa quyền Ây phụ thân. Lúc nào, con hỏi loại vấn đề này. Có ý nghĩa sao? Đám người không hiểu. Chỉ có hỏa quyền Ây nghe nói lời này. Ánh mắt run lên. Hắn cúi đầu xuống. Dùng kiên định thanh âm nói ra, phụ thân của ta là dâu trắng. Không đúng, Sengoku lớn tiếng nói, không sai, liền là dâu trắng, không có người khác, hắn liền là phụ thân của ta. Hỏa huyền ây điên cuồng mà hô. Sengoku nhìn thật sâu hỏa quyền ây một chút, dùng thâm trầm thanh âm nói ra, lúc ấy chúng ta tốn sức thiên tân vạn khổ tìm khắp cả hòn đảo kia. Bởi vì nghe nói nơi đó có nam nhân kia cốt nhục. Căn cứ CP9 lấy được cực kỳ bé nhỏ tình báo cùng cái kia một chút xíu khả năng. Chúng ta điều tra tất cả lúc ấy ra đời hài tử cùng mẫu thân. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cái này cũng khó trách. Người xuất sinh là mẫu thân ngươi dùng sinh mệnh đổi lấy. Điểm này lừa qua ánh mắt của chúng ta. Không, là lừa gạt toàn thế giới con mắt. Phía dưới tất cả mọi người nghe nói lời này, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nam Hải có một cái tên gọi là Baterilla hòn đảo, mẹ của ngươi tên là Pogger D. Lộ Tú, nữ nhân kia có cứng cỏi lực lượng vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Nàng dùng 20 tháng tỉ mỉ đi thai nghén trong bụng hài tử. Chính vì vậy, tại sinh hạ ngươi thời điểm, nàng cuối cùng bởi vì thể lực hầu như không còn mà tại chỗ chết. Liền là tại khoảng cách này phụ thân ngươi sau khi chết 1 năm 3 tháng. Kế thừa thế giới tà ác nhất huyết thống hài tử Giáng sinh. Đó chính là ngươi. Ngươi không có khả năng không biết. Phụ thân của ngươi liền là vua hải tặc. Gon D. Roger. Câu nói sau cùng, Sengoku cơ hồ là hét ra. Khi hắn câu nói này tại bên trên bầu trời quanh quẩn thời điểm, toàn bộ quảng trường đều yên tĩnh một mảnh, ngay cả rất nhỏ hô hấp thanh âm đều có thể rõ ràng bắt được. Tại hình ảnh trùng một chỗ khác, nghe đến mấy câu này đám người, lúc này miệng chậm rãi mở lớn, con mắt cũng chậm chậm trừng lớn, biểu lộ biến càng ngày càng hoảng sợ. Hỏa huyền ây, là vua hải tặc nhi tử. Trời à! Vua hải tặc huyết mạch, lại còn lưu tồn ở thế, với lại sống đến nay. Cái này tin tức sẽ chấn động toàn thế giới. Nhanh, mau đem cái tin tức này trên báo cáo đi. Muốn nói cho toàn thế giới tất cả mọi người, trên thế giới tà ác nhất huyết mạch không có diệt tuyệt. Vua hải tặc Gon Roger hậu duệ, lúc nào cũng có thể cho cái thế giới này mang đến không thể tránh né tai họa ngập đầu. Trong lúc nhất thời, tiếng ồ lên một mảnh, tất cả mọi người giống như là bị cảnh tỉnh, chấn kinh đến cả người đều đầu trống rỗng. Đã từng xưng bá cả một cái thời đại, đồng thời sáng tạo ra hiện tại cái này đại hải tặc thời đại vua hải tặc. Nguyên lai tưởng rằng hắn đã bị chém đầu, tử vong hơn 20 năm, tất cả cùng hắn có liên quan người toàn bộ bị chỗ lấy cực hình. Để thế giới có thể có một lát an bình, nhưng là bây giờ chợt tung ra dạng này một cái tin tức động trời. Vua hải tặc huyết mạch không có đoạn tuyệt, hắn y nguyên tồn tại, với lại liền lấy kiêu căng như thế tư thái, một mực rong ruổi tại trong biển rộng, sinh động tại tầm mắt của mọi người bên trong. Tất cả mọi người muốn đến nơi này, cũng không khỏi cảm thấy lưng rét run. Nếu như lần này không có phát giác hỏa quyền ây liền là vua hải tặc huyết mạch. Như vậy chờ hắn cùng phụ thân của hắn như thế quật khởi. cuối cùng lấy hải tặc tư thái tàn phá bừa bãi cái thế giới này thời điểm. Còn có ai có thể ngăn cản hắn? Con trai ruột của hắn vậy mà còn sống. Thật sự là kỳ tích a. Nghe nói lúc ấy cùng Gon Roger có liên quan người đều bị bắt. Không phải chết liền là giam giữ tại Great Prison bên trong. Không nghĩ tới con của hắn thế mà vẫn tại hải quân dưới mí mắt hoạt động. Càn rỡ trình độ thật là không phải một chút xíu a. Okashichibukai thứ nhất, Gekko Moria nói ra, vua hải tặc huyết mạch sao? Nữ đế Hancock nhìn nhiều hỏa quyền ấy một chút. Không có nghĩ đến cái này nam nhân, lại chính là trong truyền thuyết vua hải tặc Gon Roger hậu duệ. Đi dưới hình dài phương đám người, 100.000 hải quân, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ có một số nhỏ tựa hồ sớm đã biết tin tức này người. Bất vi sở động, không, phụ thân của ta, chỉ có dâu trắng một người, chấm ngoặc kép, hỏa quyền ây đầu chống đỡ trên mặt đất. Rơi lệ nói, trong lòng hắn, đối cái gọi là phụ thân chỉ có hận ý, cái này hại chết mẫu thân hắn, để hắn trở thành người người thóa mạ ra hỏa, căn bản không có tư cách làm phụ thân của nàng, duy nhất có tư cách trở thành phụ thân hắn, chỉ có dâu trắng, ước chừng tại 2 năm trước, coi người mang theo mẫu thân ngươi tính danh, lấy băng hải tặc Space thuyền trưởng thân phận. Bằng vào nổi bật bất phàm lực lượng cùng tốc độ rong ruổi tại mảnh này trên đại dương bao la thời. Điểm, chúng ta mới rốt cục phát giác được. Roger huyết mạch có lẽ cũng không có diệt tuyệt. Ngoặc kép, nhưng là, cùng chúng ta đồng thời phát hiện điểm này dâu trắng. Vì đưa ngươi bồi dưỡng thành đời sau vua hải tặc. Không tiếc đem cái này đã từng là đối thủ nhi tử đưa đến mình trên thuyền. Chấm ngoặc kép. Sengoku nói đến đây, hỏa huyền ây bỗng nhiên ngẩng đầu, la lớn, không đúng, ta là vì để lỡ cha trở thành vua hải tặc mới lên thuyền. Nghĩ như vậy, chỉ có chính ngươi đi. Ây, Sengoku lườm hỏa quyền ây một chút. Trên thực tế, chúng ta một mực không dám tùy tiện xuất thủ nguyên nhân. Cũng là bởi vì ngươi bị dâu trắng bảo hộ lấy, nhưng là thủy chung mặc kệ. Lấy tư chất của ngươi, cuối cùng sẽ giúp ngươi đứng ở kế tiếp hải tặc thời đại đỉnh điểm. Cho nên hôm nay ở chỗ này gỡ xuống đầu của ngươi, có vượt mức bình thường ý nghĩa trọng đại. Sengoku hít sâu một hơi, đối mặt người của toàn thế giới, cơ hồ là gào thét hô, cho dù là diễn biến thành cùng dâu trắng toàn diện khai chiến, cũng sẽ không tiếc. Lời vừa nói ra, 100.000 hải quân thật cánh tay hô to đáp lại. Trùng thiên chiến ý đã tuyên cáo bọn hắn không thể nghi ngờ quyết định mặc kệ đối thủ danh khí bao lớn. Lợi hại đến mức nào? Hôm nay trận chiến này, bọn hắn đều quyết định. Sengoku nguyên soái có việc bẩm báo, Gate of Justice tại không có bất kỳ người nào tuyên bố chỉ thị tình huống dưới mở ra. Cùng động lực thất cũng vô pháp bắt được liên lạc. Phía dưới một tên sĩ quan lớn tiếng báo cáo. Cái gì? Sengoku ánh mắt ngưng tụ. Biến sắc, ầm ầm lập tức, tất cả mọi người liền nhìn thấy. Cái kia phiến thông hướng hải quân tổng bộ Marineford che trời đại môn. Chậm rãi mở ra, nó mở ra, đồng thời cũng đại biểu cho một trận ảnh hưởng toàn thế giới hạo đại chiến tranh. Tức sắp giáng lâm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.